Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Quách Đại Pháo tam thúc. Tống Kiệt Tâm nói một tiếng nguy hiểm thật, may mắn chính mình không có mở cửa, bằng không Quách Đại Pháo bọn họ toàn bộ biết mình ở chỗ này. Mà Tống Kiệt cũng càng thêm khẳng định Quách Đại Pháo khẳng định ở cái địa phương này. Quả nhiên, Tống Kiệt còn không có làm ra bất kỳ động tác gì. Liền từ trong phòng vang lên đoàn người nói chuyện với nhau thanh âm. Đại Pháo, người xác định phải làm như vậy. Đây là một trung niên nhân thanh âm. Quách Đại Pháo thanh âm truyền đến. Hắn nói, tam thúc, ta về sau là muốn ra tới lẫn vào. Ngươi cũng biết, hỗn cái này một chuyến, không có mất huyết, ngươi lần trước để cho ta giết chết cá nhân thí một thí. Đáng tiếc ta một tay mềm, chỉ là thọc hắn một đao, còn nhường hắn chạy, cuối cùng vẫn là tam thúc ngươi đem hắn giết chết. Lúc này đây, người này ta cần thiết giết chết. Ngô ngô ngô, Quách Kỳ Lân thanh âm truyền đến, bất quá hiển nhiên. Hắn miệng bên trong chặn lấy vải bố trắng, một câu đều không nói được. Tống Kiệt dần dần ghé vào cửa sổ bên cạnh, nghiêm túc nghe cửa sổ người nói chuyện. Tống Kiệt tại trên cửa sổ lấy ra một cái đôi mắt nhỏ lén lút hướng trong xem. Chỉ nhìn đến tại gian phòng chi chung, có 5 người, một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia tướng mạo xấu xí, vóc dáng cũng không cao lắm. Nhưng là ánh mắt của hắn thoạt nhìn thực hung. Tại hắn phía sau càng là đứng 2 tên tráng hán. Quách Đại Pháo chính chạm tại bên cạnh của hắn. Quách Kỳ Lân còn lại là bị cột vào một bên cây cột thượng. Vẫn luôn tại ngô ngô ngô réo lên không ngừng. Tống Kiệt nhìn đến mấy người này lúc sau, tâm bên trong dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Hảo gia hỏa. Lúc này đây Quách Đại Pháo căn bản vô dụng mình người. Ngược lại là cầm trong xã hội tàn nhẫn nhân vật cấp kêu đến a. Nhìn dáng vẻ, người này vẫn là Quách Đại Pháo thân thích. Hảo gia hỏa, nhìn dáng vẻ Quách Đại Pháo bối cảnh thực cứng a. Hắn cái này tam thúc, xem bộ dáng là hỗn trên đường. Hơn nữa trên tay còn có mạng người. Hắn cư nhiên nhường Quách Đại Pháo giết người nếm thí. Cái này là bình thường nhân vật có thể làm ra sự tình sao? Tống Kiệt nắm chặt trong tay mình Nokia. Cả người đều có chút khẩn trương. Tuy rằng Tống Kiệt nắm giữ dị năng, xuyên qua các cái thế giới giết người như ngoé, nhưng là chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy qua. Trung niên nam nhân kia hỏi Quách Đại Pháo. Nói. Đại Pháo, tới thời điểm không có cái đuôi đi, sẽ không bị sợi theo dõi đi. Quách Đại Pháo rất là tự tin nhất tiếu. Hắn nói ra, tam thúc, người cứ yên tâm đi. Năng lực của ta người vẫn chưa yên tâm. Đắc tội người của ta, ta đều sẽ không nhường hắn tốt hơn. Quách Kỳ Lân chỉ là một cái khai vị đồ ăn thôi. Người kế tiếp chết, chính là hắn Tống Kiệt. Tống Kiệt, à Tống Kiệt, ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi lại không có kinh nghiệm, ngươi giống như là một con thông minh tiểu bạch thỏ, ngươi liền tính là lại có thể nhảy nhót, cũng trốn không thoát sói xám miệng. Tống Kiệt tại phía bên ngoài cửa sổ nghe nói như vậy lúc sau, cũng là lạnh nhạt nhất tiếu, hừ hừ, nói không chừng ai là sói xám, ai là tiểu bạch thỏ đâu. Tam thúc. Chúng ta chỗ ở chỗ này, chính là hoang phế hơn mấy năm địa phương. Ta một đường vòng quanh theo dõi lại đây. Đại Ngưu huyện lớn như vậy, mất tích một người, tại không có theo dõi ghi chép dưới tình huống. Cảnh sát chính là cầm toàn bộ Đại Ngưu huyện đào sâu 3 thước. Cũng không tìm tới thi thể, mà Tống Kiệt, hắn chỉ sợ hiện tại còn không biết nên như thế nào tìm chúng ta đâu. Trung niên nam nhân hơi là thưởng thức nhìn thoáng qua Quách Đại Pháo. Hắn nói, Đại Pháo, hảo hảo làm, về sau vận chuyển hàng hóa sự tình, chính là của ngươi chuyện. Quách Đại Pháo sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hắn nói, yên tâm đi tam thúc, ta ta nhất định sẽ hào hào làm. Còn có Lý Đại Điêu hắn cha, còn có hắn cái kia biểu ca Lý Biêu, đều là chúng ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó ta đánh tiến bọn họ Lý ra nội bộ, đưa bọn họ từng cái đánh bại. Tống Kiệt sau khi nghe xong bĩu môi, hảo gia hỏa, Quách Đại Pháo muốn trà trộn vào Lý gia, nguyên lai không phải là mượn dùng Lý gia lực lượng, mà là muốn nuốt rớt toàn bộ Lý gia a. Hảo một cái có khát vọng người trẻ tuổi a. Đáng tiếc hắn khát vọng vô dụng tại chính đồ bên trên. Đúng rồi, Đại Biêu, ngươi đi theo ta sự tình, ngàn vạn lần không nên nhường ngươi ra ra biết. Cái kia người bảo thủ còn suy nghĩ đem ngươi đưa đi tham gia quân ngũ, nhưng là hắn cái này người bảo thủ lại căn bản không biết làm chúng ta chuyến đi này có thể tránh bao nhiêu. Nhân sinh liền như vậy ngắn ngủi vài thập niên, vẫn là hào hào khao chính mình, khổ cực như vậy làm gì? Giết người cướp của mới là vương nói. Quách Đại Pháo gật đầu, nói, ta đã biết Tam Thúc, ông nội của ta, ta sẽ tìm một cơ hội giết chết hắn. Lão gia hỏa, mỗi ngày chỉ nhọc lòng một ít không nên nhọc lòng sự tình. Nghe đến đó, Tống Kiệt cả người đều không bình tĩnh. Tống Kiệt nghe nói Quách Đại Pháo ra ra là xuất ngũ quan quân, ở trong bộ đội vẫn còn có chút ảnh hưởng lực, nhưng là Tống Kiệt không nghĩ tới Quách Đại Pháo tâm như vậy tàn nhẫn. Liền hắn ra ra cư nhiên đều muốn hại chết, thật là nghịch tử a. Chính tại Tống Kiệt nghĩ làm sao có thể lén lút tiến vào căn phòng này thời điểm, đột nhiên Tống Kiệt Nokia liền vang lên, một trận thanh âm không lớn nhưng là lại đặc biệt chói tai, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Tống Kiệt lấy ra tới một xem, con mẹ nó đồng hồ báo thức. Đây là 8 giờ sáng đồng hồ báo thức, khi đó di động không có tự động đổi mới thời gian công năng. Có đôi khi ngươi buổi sáng tắt máy, buổi tối mở điện thoại di động lên, khả năng thời gian vẫn là buổi sáng thời gian. Hiện tại Tống Kiệt chính là cái này tình trạng. Buổi sáng đồng hồ báo thức, buổi tối con mẹ nó vang lên tới, mà người trong phòng tức khắc ở giữa liền đứng lên. Quách Đại Pháo càng là chau mày, nói, ai? Lạch cạch một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị mở ra, chỉ thấy trung niên nam nhân kia mang theo hai tên đại hán liền vọt ra. Đang xem đến Tống Kiệt lúc sau, hắn lúc ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Có thể là bởi vì là Tống Kiệt khô gầy thân thể cùng hắn thoạt nhìn không lớn tuổi để cho hắn buông lòng cảnh giác, Quách Đại Pháo cũng đi ra. Lúc này, trung niên nam nhân cực là không vui nói ra. Đại Pháo, đây là ngươi nói không có cái đuôi sao? Ta, Quách Đại Pháo nhất thời nghẹn lời. Bất quá hắn nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, ngay sau đó lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha. Thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, được đến không mất chút công phu. Tống Kiệt, ngươi nếu chính mình lại đây tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Kiệt cũng là cười lớn ha ha. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ta giống là có thể một người qua tới người tìm chết sao? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, theo Tống Kiệt cái này một giọng nói ra tới. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang lớn, sân ngoại đại môn bỗng nhiên bị người phá khai. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục khi thế hung hăng liền đi đến. Lão đại, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đứng ở Tống Kiệt phía sau, khi thế hung hăng xem trước mặt mấy người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục khổ người cũng rất lớn, Tống Kiệt cũng thực có thể đánh, Tống Kiệt không nhất định sẽ ở trong tay bọn họ có hại. Đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể. Mà lúc này, trung niên nam nhân cười cười, hắn từ hông của mình ở giữa rút ra một cầm vật đen thùi lùi, chỉ hướng về phía Tống Kiệt. Ngươi lại mau, có thể mau qua tử đạn sao? Tống Kiệt nhìn kia súng lục cũng là sững sờ, nhưng là ngay sau đó Tống Kiệt liền nở nụ cười lạnh. Hắn tiến lên một bước, khẩu súng quản phóng tại trên đầu của mình, nhìn thẳng trung niên nam nhân kia. Ha ha, cách nơi này gần nhất cục công an có 300 mét. ngươi cái này một tiếng súng vang, cách 500 mét đều có thể đủ nghe được. Ngươi có thể thử, có bản sự, ngươi nổ súng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.